Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Định điểm thanh trừ. Bọn họ lúc này mới giáng lâm khởi nguyên tinh bao nhiêu ngày. Vốn tưởng rằng lại đây sau khi có thể như bẻ cành khô nghiền ép Lâm Diệu. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng là hai chết một tầng thương. Ngoài ra còn làm mất đi hai cái đế hoàng khí. Sự tổn thất này thực sự là quá to lớn. Đã đến thương gân động xương. Bán thân bất toại mức độ. Đúng là Lâm Diệu, nhưng là lông tóc không tổn hại. Trái lại đạt được hai cái đế hoàng khí. Điều này làm cho bọn họ hoài nghi bọn họ đến mục đích không phải đến giết người mà là đến tặng đầu. Người đưa trang bị, làm sao bây giờ? Lâm Diệu nếu như có thể phát huy ra hai cái đế hoàng khí uy lực. Cái kia chúng ta sau đó nếu như đơn độc hành động vậy thì nguy hiểm. Lăng Vân lúc này đã đối với Lâm Diệu vô cùng e dè. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tử Kim. Có thể làm sao? Xin chỉ thị lão tổ đi. Tử Kim yên tĩnh hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra cái này biện pháp. Sáu đại thiên kiêu tổn thất một nửa. Tình huống như thế đã không phải hắn bây giờ có thể quyết định xử lý như thế nào. Vạn nhất tái xuất sai lệch. Hắn không gánh vác được cái kia trách nhiệm. Ai, bây giờ chỉ có thể như vậy. Lăng Vân thật sâu thở dài. Thập phần bất đắc dĩ. Nhưng mà nhường bọn họ không nghĩ tới chính là chiều hôm đó, Lâm Diệu ở vũ trụ trên diễn đàn truyền ra tin tức. Tuyên bố hắn muốn bán đấu giá một cái đế hoàng khí. Mọi việc có ý hướng có thể private chat hắn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ mạng lưới triệt để nổ tung. Bán đấu giá đế hoàng khí. Chuyện như vậy ở trong vũ trụ cơ bản không làm sao đã xảy ra. Phải biết trong vũ trụ một ít đại tộc, tương tự với cửu tinh minh, thiên quyền tinh loại này, trong tộc mạnh nhất bảo vật cũng chỉ có điều là đại thánh khí. Toàn bộ trong vũ trụ trừ thần tộc ở ngoài, nắm giữ đế hoàng khí đại tộc hầu như dùng đầu ngón tay đều có thể đếm rõ được. Dưới tình huống như vậy, căn bản không thể có loại tộc bán đấu giá rơi chính mình trong tộc trấn tộc chi bảo. Mà thần tộc càng không thể, bọn họ còn không đến mức nghèo đến muốn bán đấu giá đế hoàng khí mức độ. Nhưng mà cái này không thể nào phát sinh một màn ngay ở khởi nguyên tinh trên phát sinh. Lâm Diệu hố chết rồi hai tên thần tộc thiên kiêu. Bây giờ lại muốn bán đấu giá hắn chiến lợi phẩm. Một ít không có đế hoàng khí đại tộc nghe được tin tức này sau triệt để kích động. Không có chút gì do dự liền trong bóng tối liên lạc với Lâm Diệu. Đối với này đế hoàng khí khởi nguồn bọn họ quản không được. Bọn họ chỉ biết là, chỉ cần bọn họ lão tổ được đế hoàng khí, thực lực kia tất nhiên có thể tăng lên vài cái bậc thang. Nói không chắc còn có thể kéo tu vi tăng lên mấy cái cấp độ. Mà này mang đến đúng lúc nơi đem không thể đo đếm. Lâm Diệu. Ta cửu tinh minh ra 100 ức tiền vũ trụ. Ngươi xem coi thế nào. Ta địa câu tinh ra 80 ức tiền vũ trụ. Ta tinh hà thương hội ra một cái tinh cầu. Ta chiến hạm liên minh ra một chiếc diệt tinh hạm. Ngoặc kép, Thái Sơn trên, Lâm Diệu nhìn tầng tầng lớp lớp tin tức. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Lần này bố cục bỏ ra hắn mấy chục triệu nguyên thạch cùng một cái đại thánh khí. Nhưng thu hoạch này nhưng là vượt quá tưởng tượng, chỉ là bán ra một cái đế hoàng khí liền đủ để kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Nhìn này từng cái điều kiện, hắn vẫn đúng là không thấy được cái nào có giá trị nhất. Chính đang hắn thời điểm do dự, nơi sâu xa trong vũ trụ thần tộc lão tổ thông qua mạng lưới thả ra lời hung ác. Phàm là có ai dám mua Lâm Diệu đế hoàng khí. Chính là cùng ta thần tộc không chết không thôi. Xin mời làm tốt, chịu đựng ta thần tộc lửa giận chuẩn bị. Này vừa nói, nhất thời không ít chủng tộc ngừng chiến tranh. Không dám nhắc lại đế hoàng khí sự tình. Cùng thần tộc không chết không thôi. Này đánh đổi quá to lớn. Bọn họ không dám mạo hiểm. đế hoàng khí tuy được, nhưng bị diệt tộc vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Lâm Diệu, bộ tộc ta hậu bối tài nghệ không bằng người. Chết rồi chúng ta cũng không thể nói gì được. Nhưng ngươi nếu là dám bán đấu giá bộ tộc ta đế hoàng khí, cái kia liền đừng quái chúng ta không để ý đến thân phận. Tự mình ra tay xóa bỏ ngươi. Thấy vũ trụ các tộc héo, thần tộc mẫu tinh lại thông qua vũ trụ mạng lưới cảnh cáo Lâm Diệu. Đối với này Lâm Diệu xem thường, trực tiếp liên lạc với chuyên môn làm vô căn cứ buôn bán Hắc Ám Liên Minh. Hắc Ám Liên Minh nhân viên đối với Lâm Diệu người đại chủ này cố tìm tới bọn họ vui mừng khôn xiết. Lâm Diệu tiên sinh, ngươi là nghĩ thông suốt qua chúng ta bán ra đế hoàng khí sao? Cái kia quá tốt rồi. Chúng ta bảo đảm có thể cho ngươi bán ra một giá vừa ý. Các ngươi không lo lắng thần tộc cảnh cáo. Lâm Diệu thăm dò hỏi. Nói giỡn, chúng ta mỗi ngày bị cảnh cáo khiển trách. Nhưng bọn họ có thể nắm chúng ta thế nào? Vậy thì tốt, đế hoàng khí giao cho các ngươi bán đấu giá cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, ha ha, phương diện giá tiền ngươi yên tâm. Giá khởi đầu 100 ức tiền vũ trụ, kết quả bao người thỏa mãn, nếu như không người hỏi thăm, chúng ta Hắc Ám Liên Minh tự móc tiền túi, mua lại này đế hoàng khí. Đương nhiên, bất kể là bán thế nào đi ra ngoài, chúng ta Hắc Ám Liên Minh muốn thu 5% thủ tục phí. Được như vậy hứa hẹn, Lâm Diệu xác thực khá là thỏa mãn. Lúc này liền đánh nhịp đem đế hoàng khí bán cho Hắc Ám Liên Minh. Cùng lúc đó, ở một cái nào đó thần tộc mẫu tinh trên, mấy cái thần tộc lão tổ chính ở nổi trận lôi đình. Ngu xuẩn, cho bọn hắn nhiều như vậy món đồ bảo mệnh, kết quả vẫn là chết. Thực sự là ngu xuẩn. Lâm Diệu người này đã trở thành u ác tính. Không thể không chứ. Không sai, hắn trưởng thành quá nhanh. 6 tên thiên kiêu đều không giết được hắn, trái lại bị hắn cho giết 2 người. Làm sao bây giờ? Chúng ta chung quy là không tiện ra tay. Khởi nguyên tinh đối với chúng ta lão gia hỏa này tới nói quá mức cấm kỵ. Liên hệ khoa học kỹ thuật liên minh đi, bọn họ động thủ tốt hơn. Mấy cái lão tổ ngươi một câu ta một câu, liền đem câu chuyện truyền đến khoa học kỹ thuật liên minh trên người. Khoa học kỹ thuật liên minh lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Không giống bọn họ có nhiều như vậy kiêng kỵ, ra tay cũng không bao nhiêu áp lực trong lòng. Thương nghị xong sau, bọn họ lập tức thông qua đặc thù đưa tin trang bị liên lạc với khoa học kỹ thuật liên minh. Lâm Diệu vấn đề chúng ta đã không tốt lắm giải quyết. Cần phải mượn sức mạnh của các ngươi. Mấy cái lão tổ thẳng thắn, dưới cái nhìn của bọn họ, khoa học kỹ thuật liên minh chính là bọn họ phụ thuộc. Có thể tùy ý điều động. Hắn có thể khống chế xâm xét. Là chúng ta giáp máy khắc tinh. Chúng ta có thể giải quyết thế nào? Khoa học kỹ thuật liên minh người bất đắc dĩ đáp lại. Chúng ta cho phép các người vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Dùng chiến hạm ở trong vũ trụ tiến hành định điểm đả kích. Dù cho đem khởi nguyên tinh phá hoại một điểm, cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Lời ấy thật chứ, chính xác 100%. Được mấy cái thần tộc lão tổ cho phép sau khi khoa học kỹ thuật liên minh người kia hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Ngay lập tức sẽ đi tìm lên khoa học kỹ thuật liên minh cái khác nói sự tình người. Trải qua một phen sau khi thương nghị, rất nhanh sẽ lấy ra biện pháp. Mấy vị đại nhân, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh quyết định phái ra hạm đội. Ở Thái Dương hệ bên trong vận dụng siêu cấp vũ khí định điểm thanh trừ Thái Sơn cùng với xung quanh. Chu vi phạm vi 100 dặm. Như vậy liền được, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Yên tâm, ở quy mô lớn tính sát thương vũ khí bên dưới. Một ít phổ thông nguyên trận dù cho xếp nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Chúng ta định có thể đem Lâm Diệu liên quan Thái Sơn một đám người tiêu diệt sạch sẽ. Có thể chết ở diệt tinh hạm dưới, Lâm Diệu cũng đầy đủ tự hào. Thương lượng xong sau, khoa học kỹ thuật liên minh rất nhanh sẽ phái ra một con quy mô nhỏ hạm đội hướng về Thái Dương hệ. Phương hướng bay đi, ở trong lòng bọn họ, Lâm Diệu đồng dạng là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Lần này thật vất vả được thần tộc cho phép, cái kia bất luận làm sao đều muốn tiêu diệt Lâm Diệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.